Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 408, sau đó làm sao phục tùy tùng trượng phu. Lệnh Hồ Sung hôm qua tại tư quá nhai luyện rất lâu kiếm, rất muộn mới trở lại ngủ, buổi sáng Lục Đại Hữu còn tới gọi qua hắn một lần, bị hắn đuổi đi. Tiểu sư đệ lại tới gọi, biết, xảo chết, lên tới, Lệnh Hồ Sung cũng không phải một cái lười như vậy biếng nhác người. Hiện tại lại có mục tiêu, chuẩn bị tới ăn điểm điểm tâm luyện kiếm, vậy ta đi nói cho tứ sư ca cùng lục sư ca bọn họ. Nói nhị sư ca lên tới, thoải mái kỳ rất vui vẻ rời đi, Lâm Phàm gian phòng, Nhạc Linh San mở mắt ra, dọa nhảy dựng. Bản thân thế mà cùng mẫu thân cùng nhau nằm ở 24 đại sư ca bên cạnh. Nàng tâm lý nói, tối hôm qua trên tu luyện một cái buổi tối, mặc dù thủ hộ to lớn, nhưng ta cùng mụ mụ tại sao có thể nằm ở đại sư ca trên giường. Nhạc Linh San khẩn trương lắc lư, Ninh Trung Tác thấp giọng la lên, mẹ, mẹ, mẹ, San Nhi. Ninh Trung Tác mơ mơ màng màng nên nói, lên tới, mẹ, không còn sớm, nhanh một chút rời giường. Đại sư ca, mau tỉnh lại, trời sáng bảnh rồi. Nhạc Linh San sốt ruột, lập tức đẩy Lâm Phàm. Hô nói, Lâm Phàm kỳ thật là lại tu luyện võ công. Hắn cái gì tư thế đều có thể tu luyện, không có cần cầu. Tại Nhạc Linh San mở mắt ra nháy mắt, hắn liền biết nàng đã tỉnh tới. Ngươi đi đánh răng rửa mặt, điểm tâm ta đã chuẩn bị tốt. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm nói đánh răng, cũng không phải người trong võ lâm sĩ dùng dược phấn đánh răng. Tại Lâm Phàm dưới sự chỉ điểm, Nhạc Linh San 10 phần mới lạ dùng hiện đại răng xoát cùng kem đánh răng. Mẹ, ngươi cũng lên tới lạp, khác nằm tại đại sư ca trên thân thể kéo. Nhạc Linh San la lên. Trải qua một cái buổi tối tu luyện, nàng và đại sư ca quan hệ trở nên càng thêm thân mật, tăng thêm mụ mụ quan hệ, ba người các nàng đều có thể nói một chút cười cười, một điểm đều không có cảm giác được như vậy không hài hòa. Có lẽ là mụ mụ tại, Nhạc Linh San không có cảm thấy cùng đại sư ca tại một cái giường trên mà không được tự nhiên, lại có lẽ là đối đại sư ca có yêu mộ biểu tình. Tăng thêm đại sư ca truyền cho võ công của nàng, để cho nàng càng thêm vui mừng, càng thêm thích đại sư ca đi. Mụ mụ lập tức liền xuống tới. Ta còn chưa từng dùng qua loại này răng xoát đây. Ninh Trung Tác cũng là cảm thấy mới lạ. Tại Lâm Phàm lồng ngực trên một ấn, ngồi dậy tới, Ninh Trung Tác rời giường, bắt đầu mới lạ đánh răng. Sau đó Lâm Phàm cũng rời giường. San Nhi nha đầu, còn không qua tới hầu hạ ta. Lâm Phàm la lên, đại sư ca, ngươi đều lên tới, còn khiến ta hầu hạ. Nhạc Linh San không đi qua, còn không nhanh điểm qua tới. Lâm Phàm ngữ khí ngạnh thoáng cái. San Nhi, Ninh Trung Tác cũng đối Nhạc Linh San nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng phải nghe lời, nghe đại sư ca nói. Tốt đi, Nhạc Linh San đành phải khuất phục. Lâm Phàm biết nha đầu này không cam lòng, đại tiểu thư tùy hứng cùng phản nghịch vẫn còn, cần phải nhiều hơn dạy dỗ mới được. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm sử dụng tâm lý ám chỉ cùng thuật thôi miên, rất nhanh liền đem Nhạc Linh San làm xong, đó cũng không có ý tứ. Nam nhân truy cầu nữ 670 người, chính là muốn loại này chậm rãi chinh phục đối phương quá trình, dễ dàng lấy được. Người nào cũng sẽ không như vậy quý trọng. Cái này là nam nhân một loại kỳ quái tâm lý, một loại bản thân cảm giác thỏa mãn. Mà hiểu nam nhân nữ nhân, nàng liền sẽ nghênh hợp nam nhân, cho nam nhân tự tin, cũng liền là mọi người chỗ nhận thức giả cao siêu. Cái này hầu hạ mới ngày đầu tiên, ngươi liền loại này tính khí, sau đó làm sao phục tùy tùng trượng phu. Lâm Phàm giáo huấn nói, ta chỗ nào có đáp ứng nói muốn hầu hạ đại sư ca. đều là đại sư ca cứng rắn muốn ta hầu hạ ngươi. Nhạc Linh San có chút ủy khuất nói ra, trước đem đại sư ca hầu hạ tốt, sau đó liền biết làm sao phục tùy tùng nhà mình trượng phu. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Lâm Phàm cười cợt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.